Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 673 thượng huyết trúc bảo huyết nguyệt máu tươi tịnh yến. Nguyên lai biểu thế giới truyền lưu Nostradamus bức họa là thật sự a. Khúc Vân phản ứng đầu tiên là cái này. Rất ít có người đọc sách khi ánh mắt đầu tiên sẽ không bị to như vậy tranh minh họa hấp dẫn qua. Đi, nàng ngay sau đó tốc đọc. Phát hiện sự thật ký lục xác thật như long nữ sở thuật nhất trí. Tương đối làm nàng cảm thấy hứng thú một chút là, Nostradamus đều không phải là giống nàng như vậy thông qua trò chơi tiến vào nơi này. Mà là lấy nào đó phương thức chính mình từ biểu thế giới tìm tiến vào ký lục chung hắn mỗi hai chu. Tả hữu đều sẽ rõ ràng biến cường tình huống chính là nguyên tử với từ huyết trúc bảo khởi hành tiếp. Tục tham gia Lam Mác trò chơi, này không phải Khúc Vân phỏng đoán. Mà là giáo sử trung từ Nostradamus chính miệng thừa nhận ký lục. Kia vẫn luôn duy trì trò chơi thần bí tính không bị nhận chi không hợp quản lý kiện tựa hồ. Đối cảm kích giả ảnh hưởng cũng không lớn. Thế cho nên này đó ký lục có thể bị bảo lưu lại tới, biểu thế giới không có ma pháp truyền thừa. Càng không thể có huyết trúc bảo chiêu sinh điểm. Nostradamus rất có thể là toàn thế giới cái thứ nhất ma pháp sư. Thế nhưng có thể bằng vào lực lượng của chính mình tìm được huyết trúc bảo cũng phá giới mà nhập. Khúc Vân chỉ có thể cảm khái người như vậy trở thành đương kim toàn cầu đứng đầu mấy cái quyền lực. Giả chi nhất một chút cũng không kỳ quái, phải biết rằng. Lam Mác thế giới tiến hóa nhiều lắm giúp ngươi dục thành trong cơ thể năng lượng. Lại không bao hàm bất luận cái gì tu luyện tinh tiến pháp môn. Những cái đó dùng năng lượng điểm sở mua sắm tri thức cũng chỉ là một ít cơ sở tin tức. Đã không có huyền ảo thất truyền công pháp bán, cũng không có cấm chú ma pháp trận khắc đồ, đây cũng là vì cái gì giống pháp sư cùng tu sĩ này đó. Yêu cầu tu tập pháp môn nghề ở vực trung cực nhỏ nhìn thấy nguyên nhân chi nhất. Mà một nguyên nhân khác còn lại là, dục thành trong cơ thể năng lượng tuần hoàn, đặc biệt là này đó tu luyện hệ thống sở cần cao cấp năng lượng tiến hóa đồ phổ vạn kim khó cầu khúc. Vân nguyên bản có pháp sư sở cần thiên phú, lại bởi vì chính mình chuyên nghiệp đánh bậy đánh bạ thỏa mãn sử dụng long văn âm tiết vịnh sướng. Chú văn điều kiện lúc này mới có thể đi bước một thông qua tự học đi lên pháp sư con đường, nàng. Tưởng tượng một chút nếu chính mình không có được đến Rishin chi thư hiện giờ sẽ là một bộ như thế. Nào quang cảnh, không cấm lắc lắc đầu. Cũng đối Nostradamus cái kia cáo giả báo lấy 12 vạn phần kinh ý, loại này hiếm có thiên phú. Giả theo lý thuyết đều nên bị ghi lại với giáo sử chung. Mà trên thực tế tuyệt đại đa số người ngày sau thành tựu cũng không làm thất vọng này phân trước. Nhìn chúng, thế nào? Muốn hay không ta đi tìm viện trưởng hội báo một chút? Đem người cũng viết đi vào nha. Long nữ nói nghịch ngợm mà chớp chớp mắt Khúc Vân thở dài. Lắc đầu nói, ta chỉ là nơi này khách qua đường. Mượn dùng Lam Mác trò chơi tiến vào nơi này cũng không có khả năng ngốc bao lâu thời gian. Tỷ tỷ ở cái này thời cơ cho ta cơ hội tới nơi này. Hẳn là bởi vì nơi này có thứ gì có thể trợ ta đột phá. Chân chính bước vào hoàng bào cảnh giới đi, ngươi nhưng thật ra xem đến thông thấu, bất quá cũng đừng như vậy lấy chính mình đương người ngoài, long nữ ra vẻ không sao cả ngữ khí. Thuận miệng nói, khó được tới một lần, liền ở chỗ này hảo hảo đào tạo sâu một cái học kỳ đi. Mỗi cách một ngày buổi chiều ta sẽ tự mình dạy dỗ ngươi nga. Cho ta rửa sạch sẽ thân mình chờ xem, Khúc Vân mắt đẹp viên trương. Ngơ ngác nhìn long nữ thật lâu sau, cuối cùng lộ ra một cái có chút e lệ tươi cười, tuy rằng cuối cùng một câu rõ ràng có chút nhiều hơn. Nhưng nàng có thể minh bạch long nữ tỷ tỷ lần này vì chính mình trả giá nhiều ít. SN phía trước nói qua, mỗi tuần có một tiết đơn độc chương trình học cũng đã là thực bị xem trọng học sinh. Long nữ lại nguyện ý tiêu phí một chỉnh năm thời gian tới chuyên tâm giáo thụ chính mình. Này còn chỉ là một bộ phận, càng mấu chốt chính là Lam Mác trò chơi mỗi một lần đem người chơi xuyên qua với bất đồng thế giới. xoay chuyển thế giới chi gian thời gian tốc độ chảy tỷ lệ đều sẽ tiêu phí thật lớn năng lượng cùng. Đại giới, Khúc Vân ở một hồi trong trò chơi trải qua thời gian nhiều nhất bất quá mấy ngày mà thôi, lúc này đây. Long nữ cư nhiên tiêu phí điểm số đem gần một chỉnh năm thời gian áp xúc thành một cái chớp mắt. Này chỉ sợ sẽ đối biểu thế giới rất nhiều ứng tuyển giả trò chơi đều sinh ra to như vậy ảnh hưởng. Này đại giới không thể đo lường, nàng đột nhiên nghĩ đến. Long nữ tỷ tỷ là này huyết trúc bảo giáo thụ, có thể thường xuyên tới công tác hiển nhiên cũng là biết Nostradamus năm đó sử dụng thế giới kia. Nhập khẩu nơi, nhưng nàng không có đơn giản mượn từ nhập khẩu đem nàng mang đến. Mà là thông qua trò chơi phương thức tiêu phí đại lượng năng lượng điểm mang nàng tiến vào. Như vậy cách xù đầu tư, cư nhiên vì chính là chính mình có thể có nguyên vẹn thời gian học tập sao? Thời gian A, đối mặt phong phú tri thức bảo khố khi, đây chính là Khúc Vân sở nhất nhưng cầu mà khó được đồ vật UA. Cảm động thành bộ dáng này, biết ta được rồi, muốn hay không lấy thân báo đáp tới báo đáp một chút A. Long nữ như cũ không chính hình trêu chọc Khúc Vân lại là đột nhiên nhớ tới long nữ tỷ tỷ ham. Chính mình huyết mạch vô cùng có khả năng là cái hiểu lầm sự tình. Bị thích người như thế thành tâm lấy đãi, bất luận nhân cái gì, lại giấu đi xuống liền không phải nàng phong cách, vì thế ra vẻ chấn định cố nén ngượng ngùng đỏ mặt nói. Chuyện này a, ngươi nếu là như vậy muốn, y tử thật cũng không phải cái gì bảo thủ người. Đem chính mình giao cho thích người đảo cũng không cái gọi là. Chỉ là chỉ sợ đến muốn ngươi thất vọng rồi. Liền tính đến tới rồi nhân ra thân thể. Ta về điểm này thuần nhân loại gen chỉ sợ cũng đối với ngươi không có tác dụng gì. Người này luôn. Luôn phòng lang đề phòng chính mình. Long nữ chưa chắc chờ mong quá hôm nay thuận miệng vừa hỏi cư nhiên có thể được đến khẳng định hồi. Đáp, hơn nữa. Giống như nghe được thông báo giống nhau đồ vật hỗn loạn ở bên trong. Nàng tức khắc tinh mắt viên trương, ngay sau đó lại cong thành hai trăng rằm nha. Ta nếu nói ra muốn ngươi nói, chẳng lẽ sẽ không điều tra quá ngươi gen huyết thống? Ngươi biết ta mẫu thân sự tình. Không, ngươi nhận thức nàng, Khúc Vân trước sau như một mà ra người đoán trước trực tiếp thấy được vấn đề trung tâm, trừ bỏ. Kiệt xuất tài trí ngoại. Khúc Vân một chút cũng không có biện pháp đem kia trong truyền thuyết khí phách hăng hái thần thái. Phi dương chiến trường quỷ thuật sư cùng nàng kia lại bình phàm bất quá. Thậm chí có thể nói sợ hãi trong sinh hoạt xuất hiện bất luận cái gì không tầm thường lão ba liên. Hệ lên, từ nhỏ nàng liền vẫn luôn ghét bỏ này phụ tình nguyện bình thường nhân sinh thái độ cùng. Chèn ép chính mình ngạo khí bảo thủ tác phong. Cho rằng người như vậy có khả năng coi trọng nữ nhân không ngoài đồng loại, cũng là bởi vì này. Khúc Vân vẫn chưa như đại đa số cô nhi như vậy chấp nhất với mẹ đẻ thân phận vấn đề quá. Tìm được rồi đơn giản cũng chính là nhiều ra một cái cùng chính mình tam quan không gặp nhau người. Xa lạ, ở nhà đấu đến càng hung mà thôi. Không biết cũng không có gì không tốt, bất luận là xuất phát từ thiện ý vẫn là ác ý. Này phụ giáo dục đều làm nàng đối nhân loại loại này nghĩa rộng thượng tồn tại sinh ra cực đại cảm. Giác không tín nhiệm cùng ngăn cách, bởi vậy tuổi nhỏ Khúc Vân đối mẫu thân của nàng đại khái chính là cho là như vậy. Lại không nghĩ thế nhưng cùng sự thật cách xa nhau khá xa, nhận thức thật không tính. Rốt cuộc trong trò chơi nàng cũng là sớm ta một cái thời đại nhân vật. Biết được chiến trường quỷ thuật sư là ngươi phụ thân lúc sau. Ta làm Lý Tông bọn họ tìm ra rất nhiều tư liệu, vân vân. Ngươi là danh xứng với thực thế ra người thừa kế. Ngươi gen trước này liền không phải thuần túy nhân loại, Long Nữ nói. Đem thập phần ôn nhu ánh mắt đầu hướng Khúc Vân. Hết chương.